Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kể đến đây, con đom đóm chúa liền dừng lại trong vài giây. Nó nói tiếp: lúc các cô cậu đi xe về đây, bọn ta nhận ra có điều không lành. Bọn ta rất muốn ngăn cô cậu lại bằng cách giả vờ tạo ra vụ lật xe. Mục đích là để cho mọi người không tới đây. Nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được số phận. Lúc bấy giờ Phương đã hiểu ra mọi chuyện. Vậy quá ra linh hồn đã xuất hiện trên xe của bọn họ không phải là có ý xấu, mà chỉ muốn cảnh báo cho cô và mọi người về chuyến đi lần này mà thôi. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Bọn ta sẽ vận dụng chút pháp lực cuối cùng để đưa cô thoát ra khỏi đây. Cô hãy nhanh chóng tới nơi tổ chức hiến tế đi. Vì ở đó các bạn của cô đang gặp nguy hiểm. Ta tin là cô sẽ làm được. Nói rồi, cả bầy đom đóm liền bừng lên tất cả ánh sáng, nhìn như một ánh mặt trời tí hon ở trên không trung vậy. Tất cả đất đá chắn đường đều bị đẩy ra thật xa. Sợi dây đang trói Phương thì bị đứt ra, giúp cho cô dễ dàng thoát thân. Pháp lực cũng được hồi lại phần nào. Cô chỉ kịp gửi một lời cảm ơn đến bầy đom đóm canh giữ cổ mộ trước khi nhìn bọn họ tan biến trong bầu trời đêm. Có lẽ số phận của họ đã được định đoạt từ lúc vẫn còn là một con người. Họ bảo vệ cho cổ mộ bao nhiêu năm, nhưng cũng chẳng ai biết. Cho bây giờ đây họ vì đại cuộc mà chấp nhận hy sinh bản thân mình. Càng nghĩ, Phương càng cảm thấy quyết tâm phải ngăn cản tên tà sư đó để giải thoát cho những người làng thoát khỏi nghiệp báo đã gây ra, và cũng như sự đền đáp phần nào đó cho những người đã chấp nhận hy sinh linh hồn, thể xác của mình để đặt cược vào thứ được gọi là công bằng, nhân quả. Phương im lặng, đôi mắt hướng về phía tất cả mọi người với một ánh mắt hy vọng. Có lẽ bây giờ cô chỉ mong rằng những người ở đây, họ vẫn còn cái thứ gọi là nhân cách, là tình người, để tin vào những gì cô nói mà thôi. Chợt lúc này, lão Buôn bỗng bật cười lên khanh khách. Lão ta gằn lên từng tiếng, hướng về phía mọi người mà nói: nó nói đúng đó, bọn mày đã bị tao lừa, lũ hạ đẳng thấp hèn. Bây giờ tao sẽ cho bọn mày nếm trải sự đau đớn tột cùng của số phận. Tao sẽ cho bọn mày căm phẫn tới mức muốn giết tao, nhưng không thể làm được. Câu nói của lão ta bây giờ càng làm cho bà con thêm kinh hãi. Quá trà bao nhiêu năm qua, tất cả đã bị lừa. Họ giết cả những người thân thiết của mình chỉ vì tin rằng đó sẽ là cách giúp cho họ thoát khỏi quỷ dữ. Quá trà, bọn họ là những kẻ ích kỷ như vậy, tham sống sợ chết như vậy hay sao? Ai cũng ôm đầu gào khóc. Thời khắc này họ chẳng còn dũng khí để chiến đấu với thế lực của lão Buôn nữa. Khi mà chỉ trong phút chốc, họ nhận ra được con người thật của mình. Phương nhìn những người làng đang suy sụp như vậy, cũng đang tính lên tiếng an ủi, thì chợt cô ôm lấy ngực của mình, khuôn mặt nhăn nhó. Ở bên cạnh, đám bạn cũng có hành động y chang như Phương. Tất cả đều ôm ngực ra chịu đau đớn, như thể có một thứ gì đó đang muốn ép vỡ tim của bọn nó ra. Thần quỷ, đã tới lúc sống dậy rồi. Đã tới lúc bữa tiệc máu bắt đầu rồi. Lão Buôn ngửa mặt lên trời, vừa cười vừa nói. Lúc này dường như lão đã biến thành một thứ sinh vật nửa người nửa quỷ. Khắp người dính đầy máu thịt, khuôn mặt đã vặn vẹo và nám đen như bị nấu chín lên. Người của lão ta bốc lên cái mùi hôi thối nồng nặc, như cái mùi của hàng trăm xác chết phân quỷ hợp lại với nhau vậy. Từ trong người lão Buôn lúc này, một thân hình dị hợm bắt đầu chui ra. Khắp người là những vệt máu dài đỏ thẫm, miệng còn dính những mảng máu thịt vụn hôi thối. Nó bay ra khỏi người lão Buôn, tiến về phía mọi người. Vừa đi, nó vừa thổi ra những làn hơi đen hôi hám. Tất cả chạy đi! Cả bốn đứa đồng thanh hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng lao theo thần quỷ. Ấy thế nhưng đã quá muộn. Thứ hơi hôi hám của nó đã bổ vây khắp lối. Bà con hễ ai hít phải thứ đó thì đều mất kiểm soát mà lao vào tấn công những người xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net